Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 80, đại sảnh trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Anabeta cu công hội cương thi ăn thịt thối ra lệnh truy sát Bạch Liễu trong 3 ngày, làm dấy lên trận thảo luận kịch liệt giữa những người chơi, trên diễn đàn cãi nhau tới banh cả nóc. Theo lý mà nói, nếu cương thi ăn thịt thối hút được vũ khí của Bạch Liễu thì liệu họ có khả năng lọt top 20 không nhỉ? Tôi đột nhiên hơi ngứa tay muốn đặt cược cho cương thi ăn thịt thối ghê. Lầu 1, chủ thớt tỉnh lại đê, sao vũ khí của một người mới có thể khiến ông mơ màng mụ mị ngơ ngớ ngẩn thế nhỉ, đây là đấu giải đó. Toàn là đại thần đó được chưa bạn hiền, cầm trên tay toàn là hàng đỉnh cấp mà công hội vơ vét cả năm qua đấy. Món hàng của Bạch Liễu so ra thì là cái đinh gì gì chứ. Lầu 2, rõ ràng là cương thi ăn thịt thối đang dùng chiêu bài quảng bá, lúc cái roi kia của Bạch Liễu mới xuất hiện cũng được cho là món đồ ra gì phết đấy, cơ mà đánh mấy con quái thường còn không nổi, bị thế nào được với hàng top. Tôi cảm thấy cặp đao của Miu Phi xỉ so ra hơn hẳn, ít nhất sát thương cao, đam to. Chấm, lầu 3, thớt nghe em nói này, cương thi ăn thịt thối chỉ có thể chen chân vào top 20 của đấu đôi thôi, chứ không chen nổi top 20 của đấu đội đâu. Chủ topic nhưng mà hai món vũ khí của NPC cấp thần trong tay Bạch Liễu đều có rõ số liệu quái đâu. Nói không chừng là vũ khí dính bắc cấp bậc thôi, nếu cương thi ăn thịt thối giành được biết đâu lại chiến thắng bất ngờ thì sao? Lầu 5, còi xong, lại một chủ topic bị lừa bởi vài cha marketing của mấy công hội lớn, ông anh không thấy công hội quốc vương mang mấy mảnh gương bán hết cho cương thi ăn thịt thối rồi sao? Nếu thật sự mấy cái mảnh đấy mà có giá trị thì công hội quốc vương đã gom cho bằng đủ đạo cụ quỷ kính rồi, đâu ra chuyện bán nó đi. Nội bộ công hội quốc vương toàn là người chơi giám định đạo cụ với bậc thầy sửa chữa, có thể giám định, sửa chữa mấy món đạo cụ giá trị dù đã nát như cám bã, rõ ràng là mấy cái mảnh kia không có giá trị gì nên họ mới bán tống bán tháo bằng sạch đấy. Lầu 6, rõ ràng là cương thi ăn thịt thối đang cọ nhiệt ké phêm, không phải vừa hôm trước Bạch Liễu vừa mới một nháy leo lên top 2 bảng tân tinh à, bao nhiêu là người tung hô cậu ta là space thứ 2, có điều tôi cũng thấy hơi ô dề, thuộc tính cậu ta thấp quá, bị hai người cấp A của công hội cương thi ăn thịt thối vây gờ yêu ta ép, kiểu gì cũng ngủm sớm. Lầu 7, cơ mà hiện tại Bạch Liễu với mục đại thần bị trói chung lại một chỗ rồi mà. Có mục đại thần, công hội cương thi ăn thịt thối muốn khử Bạch Liễu cũng không ngon ăn đâu, cũng tại tốc độ di chuyển của mục đại thần như bật hack vậy. Lầu 8, có mục đại thần thì làm sao, mi coi lại là ai đang muốn gờ yêu ta ép Bạch Liễu đi, nếu cương thi ăn thịt thối mà để nhóm chủ lực xuất chiến thì hai tay kia chỉ có nước lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ăn chuối cả nải thôi. Miu cao cương với Miu Phi xỉ đều thuộc cấp S, Miu Phi xỉ có công cấp S, Miu cao cương thì lại có kháng cấp S, hơn nữa Miu Phi xỉ thắng ai thì ăn luôn thịt người đó để chúc mừng, mỗi lần như thế đều khiến adrenaline khán giả TV nhỏ của hắn tăng vọt, donate như điên dại, so ra. Tao cảm thấy trên tất cả mọi phương diện Bạch Liễu và Mục Tứ Thành đều đánh không lại họ. Chủ yếu cũng là do Bạch Liễu kéo chân quá, Mục Tứ Thành về tốc độ còn có thể khắc chế được Miu Phi xỉ cơ mà thêm cả Miu cao cương thì bọn hắn khó mà đánh nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 9, Bạch Liễu không phải người chơi chủ công, cậu ta dùng não chơi mà đến cả bậc thầy múa rối còn bị cậu ta xỏ mũi, đừng có tùy ý động miệng như thế. Lầu 10, cu bên trên là tân thủ à, nói như nói vậy luôn cha nổi. Này nhé, đầu tiên, thuộc tính của bậc thầy múa rối chỉ có cấp A, thứ hai, gã ta còn chưa từng tham gia league bao giờ, so với Miu Phi Sỉ và Miu Cao Cương đã chơi muốn nát cả cái giải này thì là một trời một vực đó hiểu chưa ông bạn? Chí lực của Trương Khôi cũng có hạn, khi trước fan của gã mồm 5 miệng 10 bảo gã sẽ phá đảo giải đấu năm nay, công hội quốc vương còn marketing gã với phù thủy nhỏ, lúc đấy đến ho tôi còn không dám. Nhưng hiện tại gã bán muối mất tiêu rồi, thứ cho tài hạ nói thẳng, hắn đánh với Bạch Liễu nhìn có giống một người chơi sở hữu 93 điểm chí lực không cả. Nếu nói Bạch Liễu là người chơi hệ chí lực thì cương thi ăn thịt thối cũng chẳng thiếu, Miu Cao Cương là ví dụ đấy, Linh, những pha highlight mãn nhãn nhất của top 10 người chơi chí lực cực cao trong league. Trong đây có một đoạn là của Miu Cao Cương gờ Yota S ngược hai người bên công hội quốc vương trong bảng đấu đôi đấy anh bạn. Tiện thì đây nhắc cho mà nhớ, Bạch Liễu với kẻ mà mấy người tân bốc lên tận trời kia có chí lực ngang nhau, cùng là 89 điểm đấy nhé, có điều Miu Cao Cương kinh nghiệm phong phú hơn cái cậu kia nhiều. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, so Miu Phi Sỉ và Miu Cao Cương với Mục Tứ Thành và Bạch Liễu thì có cùng đẳng cấp đâu mà so, không những thế mà có khi cặp cha con kia chưa chắc đã đuổi gờ Yota S me mới như Bạch Liễu đâu. Lần gần nhất tôi thấy bọn họ là khi hai người đó đang bận đi vượt ải để huấn luyện mà toàn là phó bản cấp 3. Phỏng chừng lần này xuống tay với Bạch Liễu chỉ là một kế sách quảng bá thôi, chẳng có gì đáng để chú ý, giải tán thôi bà con. Thiết nghĩ nếu chủ thớt thích thì có thể đặt cược cho cương thi ăn thịt thối. Tôi xem vài trận đấu tập của Miêu Phi Sĩ và Miêu Cao Cương rồi, ổn áp đấy. Lầu 36, lầu trên ơi chế tới vả mặt cưng đây, công hội cương thi ăn thịt thối vừa thông báo, không phải người chơi bình thường của công hội mà là tổ hợp mạnh nhất cương thi ăn thịt thối Miêu Phi Sĩ và Miêu Cao Cương. Miêu Phi Sĩ còn nói lúc thắng Bạch Liễu sẽ ăn thịt cậu ta công khai, chế chắc xuất cắm cọc trước tivi nhỏ của hắn đi nha. Lầu 37, của alo, nghiêm túc, cương thi ăn thịt thối tự tay xử luôn, không phải là bọn họ đang tập luyện hả, sao lại đánh người chơi bình thường, trong chớp mắt diễn đàn bùng nổ. Bên trong công hội quốc vương, một người sắc mặt nghiêm trọng giơ màn hình hệ thống vội vã đi qua đám đông đến một văn phòng, trên cửa treo một trái tim đỏ tươi, máu từ trái tim nhỏ từng giọt xuống, nhuộm đỏ ký hiệu đầu lâu bên dưới. Cảnh này làm người tiến đến gõ cửa không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhưng rồi cũng phải gõ cửa. Quinn, Vương Thuấn vừa mới tổng hợp, phân tích số liệu của danh sách donate mỗi kỳ ở trong TV nhỏ của Hát Quinn, chỉ có muốn xem bây giờ không ạ, vào đi. Người nọ nơm nớp lo sợ đi vào. Một người phụ nữ trên tay cầm tẩu thuốc, mặc trên người một bộ sườn xám đỏ thêu viền đen, đeo tất đen và chân mang giày cao gót lười biếng tựa vào chiếc ghế dài màu đen. Hai chân cô ta bắt chéo, tóc vấn hờ được cố định bởi chiếc châm gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên tai là đôi bông tua rua màu đen thật dài, phủ lên đôi bờ vai nõn nà, áo choàng được vắt trên cánh tay từ từ rơi xuống. Con người tròn đầy và đuôi mắt xếch lên, ánh mắt cô ta mơ màng, đôi môi đỏ tươi căng mọng nhẹ nhàng ngậm lấy đót tẩu rít một hơi, rồi lại chậm rãi nhả ra. Làn khói trắng lượn lờ khắp người mờ mờ ảo ảo gợi hương vị yêu kiều, đuôi mắt hạ xuống chừng như ủ rũ lại khiến người này vừa lạnh nhạt vừa kiêu ngạo, không thể khinh nhờn. Trong phòng không chỉ một mình cô ta mà có một đoàn người chen chúc nhau, ồn ào thảo luận. Lượng donate của Quinn đang có xu hướng giảm theo từng tháng. Phải có biện pháp thôi, tôi cảm thấy chính do đánh tổ đội khiến cho mị lực của Quinn bị che lấp, lượng donate bị phân tán lên những người còn lại trong đoàn. Tôi từng nói với mấy người rồi mà, phải tạo người chơi idol, idol đó. Nhìn top một space mà xem, tất cả là dựa vào phong cách cá nhân siêu cấp hấp dẫn đó để tăng lưu lượng. Tôi phản đối, đấu đội là điểm nổi bật của giải đấu. Hai tháng nữa là khởi đấu rồi, không được lẫn lộn đầu đuôi, Quinn cần luyện tập phối hợp cùng với các thành viên trong đội. Hiện tại chính Space cũng đang phải luyện đấu đội đấy. Thành viên dự bị Trương Khôi đã chết, chúng ta mất một phương pháp đấu đội, giờ mà tập luyện thì đầu thì còn cần rèn rũa nhiều. Đoàn đội của chúng ta ngoài trừ phải cần rèn luyện thì còn một thành viên quan trọng hơn nữa, chính là top một bảng tân tinh phù thủy cấm kỵ, kỹ năng cá nhân có thể tước đi hoặc phục hồi giá trị sinh mạng trong trò chơi thật sự rất hiếm có. Nhưng vì thiếu 13 lần vào phó bản nên phải chạy phó bản, không thể tập luyện phối hợp với các thành viên trong đoàn. Hát Quinn xoa nhẹ đầu mày, từ từ ngồi dậy, lười nhác phất phất tay, giọng nói vì hút thuốc mà mang chút trầm khàn. Được rồi, các quản lý im lặng đã, nghe báo cáo trước. Ngay lập tức bầu không khí trở nên im ắng, tất cả bọn họ đều cúi người lui về phía sau, lễ phép nói. Vâng, Quinn, người báo cáo tiến vào phòng, cẩn thận nhìn thoáng qua hội đồng phía sau trợ giúp Hát Quinn, nuốt nước miếng một cái, dè dặt báo cáo. Tháng này, tổng donate của Hát Quinn giảm 19, số người xem cao nhất giảm xuống 21. Tổng hợp số liệu của TV nhỏ giảm 13,67. So với người đứng top 3 giáo đầu nghịch tập tự thì khoảng chênh lệch đang dần thu hẹp, dựa vào tình hình hiện tại, rất có khả năng sẽ vượt qua chúng ta trong vòng nửa cuối năm, nhưng bù lại chúng ta rất vững vàng trụ ở top 1 người chơi có giá trị nhan sắc cao nhất. Hát Quinn rũ mắt nghe trong phút chốc, giơ tay bảo đối phương ngừng thông báo. Vào đúng trọng tâm, lý do vì sao lượng donate giảm. Vâng vâng, người báo cáo lật sang trang tiếp theo của bản báo cáo. Vương Thuấn đã làm bảng phân tích số liệu được tổng hợp của TV nhỏ, do người xem chạy qua bên đối thủ cạnh tranh của chị, giáo đầu nghịch thập tự, nhưng tỷ lệ không cao, chỉ chiếm 1/3. 2/3 còn lại, người báo cáo cười khổ, đều là chạy sang xem khu người chơi cấp thấp, dạo này người mới chơi rất hay, thuộc tính cá nhân rất đặc sắc, số view rất cao. Không chỉ là top 1 bảng tân tinh phù thủy nhỏ vừa bắp máu vừa hút máu, top 2 Bạch Liễu chơi hệ khống chế, top 3 bé vẹt giá trị may mắn 100, top 4 khỉ đạo tặc trộm đồ trong tay Space mà không chút xây sát. Khả năng cạnh tranh vượt xa mặt bằng chung của người mới. Người báo cáo thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phù thủy nhỏ là người của chúng ta, người xem chạy sang bên cô ấy cũng không vấn đề. Hát Quinn lười nhác ngả người nằm trên ghế, rít một ngụm. Bạch Liễu, có phải là người mới được hệ thống gọi là Space thứ hai hay không? Người báo cáo chần chờ trong giây lát ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của người nằm trên ghế, lựa lời mà nói. Đúng vậy, đây chính là người gợi Iota S chết Trương Khôi, kỹ năng cá nhân thuộc hệ khống chế. nhưng vì chúng ta đang tập trung vào huấn luyện chuẩn bị cho League, không có truy cứu việc này, thêm cả cậu ta cũng không có quá nhiều chỗ để trọng dụng. Đống mảnh kính trong tay chúng ta sau khi được giám định thì phát hiện ra đạo cụ được nó ghép thành rất có khả năng không có tác dụng gì lớn. Dựa vào thực lực mà nói thì tôi cảm thấy Bạch Liễu không bằng được Spade khi đó, có điều hệ thống tặng Bạch Liễu cái danh hiệu đấy có khi là do vũ khí đúng không? Hát Quinn lạnh nhạt nói. Vũ khí của cậu ta với Spade giống nhau, đều là roi xương, vũ khí của y là roi bằng xương của thằn lằn màu đen thuần, còn của cậu ta là xương của Siren King màu trắng. Nhìn y như roi tình nhân. Lời vừa dứt, toàn bộ người trong phòng họp như ngừng hô hấp, không dám thở mạnh, lén nhìn người đang ngồi trên ghế cao. Toàn hội đều biết, Hát Quinn thích Spade King, thích đến cỡ nào, ngay cả công hội quốc vương ngay từ đầu cũng là Hát Quinn chuẩn bị để đặt cược cho Spade, vì thế nên đặt là vương miện quốc vương. Quinn muốn dùng cái công hội khổng lồ giàu có này để giúp Spade lên ngôi, điều kiện duy nhất là được đi theo y, nhưng cuối cùng vẫn bị Spade cự tuyệt. Cách y từ chối cũng rất trực tiếp, suýt chút nữa y gờ Iota S luôn Quinn trong lúc thi đấu. Không chỉ có thế, mỗi lần gặp mặt tại League, khi mà Quinn chủ động tiến đến chào hỏi, Spade còn hờ hững hỏi, ai đấy? Thật sự giống như chưa bao giờ ngó ngàng tới cái người đã lấy toàn bộ công hội làm của hồi môn, tặng y, đệ nhất mỹ nhân trên bảng xếp hạng, người từng khiến không biết bao nhiêu con tim của người chơi nam phải thổn thức. Nhưng bọn họ cũng không dám tỏ thái độ bức xúc gì với chuyện đấy, dù gì thì y nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ yêu đương. Tàn nhẫn hơn cả, Spade trong trận đấu sẽ không bao giờ do dự mà xuống tay với Quinn. Ánh mắt Hát Quinn trầm xuống, như thể vừa nghĩ tới một điều gì vui, chống cằm nhếch môi cười. Cái roi kia khá thú vị đấy, còn là của NPC cấp thần, số liệu cũng chưa rõ. Người báo cáo hơi ngẩn ra, cương thi ăn thịt thối vừa hạ lệnh muốn đoạt lấy cái roi đó, Quinn, nếu chị thấy hứng thú, có cần. Không cần, tôi không có hứng thú. Biểu cảm của Hát Quinn nhìn có chút mệt mỏi. Chỉ là một người mới, năm nay còn chẳng làm được trò trống gì trước mặt tôi, hơn nữa roi của Spade tôi đã từng lĩnh giáo qua, roi của người khác mà muốn so với y, cô không chút để ý mà dựa vào ghế sofa, mũi chân nhếch lên lắc qua lắc lại, ánh mắt vô định, dường như đang đắm chìm vào trong hồi ức nhỏ giọng nói. Spade mới là tốt nhất, dù là roi, hay là người, cổng đăng nhập trò chơi, Mục Tử Thành và Bạch Liễu đứng chung một chỗ, Bạch Liễu ngó khắp xung quanh tìm Mộc Kha, cậu bảo Mộc Kha đứng ở đây chờ. Mục Tử Thành cũng ngụy trang vẻ bề ngoài, hơn nữa còn xịn hơn Bạch Liễu nhiều, hắn dùng đạo cụ ngụy trang gắn cho bản thân một cặp râu thổ phỉ, lúc ở một mình cũng không có bị người nào bám đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mục Tử Thành đã nhanh chóng phát hiện ra có kẻ đi theo Bạch Liễu, hắn bất đắc dĩ nhắc nhở cậu một câu, nhưng rồi hắn liền cảm thấy có điều gì sai sai. Mục Tử Thành hoài nghi nhìn Bạch Liễu, anh xài đạo cụ ngụy trang gì đấy? Bạch Liễu chớp chớp mắt. Đồ chùa đó, Mục Tử Thành cả người như muốn nổ tung, hắn điên cuồng mắng cậu. Bạch Liễu, anh đừng có hà tiện như vậy được không? Khỉ gió anh đang bị đuổi gờ Iota S đó. Không cần phải vung tiền cho cái này. Bạch Liễu nhìn màn hình lớn không chớp mắt, tôi đăng nhập vào trò chơi có thể có người không biết, nhưng nếu TV nhỏ của tôi nhảy thông báo cho toàn bộ follower, bọn họ có hơn 100 con mắt muốn tìm thấy tôi trong trò chơi này dễ như trở bàn tay. Lông mày của Mục Tử Thành bắt đầu nhăn nhúm lại. Hơn nữa, bọn họ muốn bắt tôi, nói không chừng tôi cũng muốn bắt họ đấy, nhở. Bạch Liễu mắt cong cong nhìn về phía Mục Tử Thành cười, Bạch Liễu mặc đồ nữ cười đến là xinh đẹp, khiến Mục Tử Thành ngơ ra một chút. Rất nhanh, Mục Tử Thành đã hoàn hồn. Anh bắt bọn họ để làm gì? Bạch Liễu híp mắt lại. Bọn họ muốn lấy roi xương và mảnh gương trên người tôi cũng muốn lấy đồ trên người bọn họ. Mục Tử Thành nhíu mày. Đồ gì? Bạch Liễu ngước mắt nhìn Mục Tử Thành. Mảnh gương, công hội. Tôi phát hiện những người tham gia khác đều có công hội, chỉ chúng ta là không có. Ngữ điệu và biểu cảm của Bạch Liễu vô cùng bình tĩnh, như thể đang xin thêm một quả trứng cho tô mì. Tôi cũng định lập một cái, nhưng mà công hội nhu thi gì gì đó, có thể thử phát xem sao. Mục Tử Thành đờ mặt ra, chấm, đột nhiên trong chốc lát, hắn không biết nên bắt đầu chửi từ đâu. Là công hội cương thi, không phải công hội nhu thi. Mục Tử Thành đỡ chán, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Liễu, đầu hắn đau vô cùng. Bạch Liễu, thằng em này gọi ông anh là bố luôn nhé. Ông anh đừng có cái kiểu thái độ như đi mua đồ hàng chợ, bảo người ta bán cho anh một cái. Công hội, được không, anh còn muốn tôi nói với anh bao nhiêu lần nữa là công hội nhu thi, ủa lộn, công hội cương thi không phải là một cái công hội nhỏ. Mục Tử Thành thở dài một hơi, tuy là chúng ta dự thi, sau lưng có công hội nâng đỡ thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng hiện tại thành lập công hội không còn kịp nữa, chúng ta cũng không có đủ người chơi, tài nguyên hay là điểm. Không những vậy, công hội cương thi ăn thịt thối thật sự không phải muốn đụng là đụng. Đứng đầu công hội đó là cặp cha con có thể gợi Iota ép ngược chiến đội của công hội quốc vương, anh cũng xem video đó rồi. Rõ ràng không phải là người chúng ta có thể trêu vào. Tôi cứ cho rằng anh đã chuẩn bị tốt để làm thí sinh tự do. Đầu mục tứ thành muốn xịt khói, tôi nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới có ngày anh lại muốn trộm luôn công hội của người ta, từ bỏ đi Bạch Liễu, chuyện này căn bản là bất khả thi. Thì tôi đã bảo là muốn trộm đâu nào, Bạch Liễu liếc mắt nhìn mục tứ thành. Tôi chỉ định khống chế lão đại của bọn họ, sử dụng tài nguyên nội bộ bên đó. Mục Tứ Thành tự hỏi bản thân một chút, rồi nhanh chóng phản bác lại Bạch Liễu. Không được đâu, Miêu Phi Sỉ với Miêu Cao Cương đã đăng ký dự thi, cho dù anh có khống chế bọn họ, thì cũng không có khả năng bọn họ rút lui, rồi lại gia nhập đội của chúng ta, người chơi đã đăng ký dự thi không thể đổi nhóm, đây là quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tiền đề này, trừ khi bọn họ bỏ thi, không thì bọn họ sẽ tìm cách đem tài nguyên của bọn họ cho người mình, chỉ cần được công hội nâng đỡ thì lúc nguy cấp có thể cứu anh một mạng đó. Với cách khống chế của anh, tôi cảm thấy khó lòng mà vượt qua họ để sử dụng tài nguyên công hội. Bạch Liễu lười nói nhiều với Mục Tứ Thành, cậu tiếp tục nhìn màn hình lớn, nhưng Mục Tứ Thành lại không chịu buông tha cho chuyện đó. Còn mảnh gương trên người bọn họ thì sao? Mục Tứ Thành nhíu mày, rốt cuộc cái này là thứ gì? Bạch Liễu không nhanh không chậm tiếp tục giải thích, ở trong trò chơi này, tôi có thể đặt mảnh gương ở chỗ người khác cũng có thể làm các mảnh gương giả. Phương pháp làm lẫn lộn đạo cụ quá nhiều, bọn họ đuổi gờ Iota S tôi chẳng qua phần nhiều là vì kéo phim, phần còn lại mới thật sự là vì mấy mảnh gương trên người chúng ta. Nhưng để đảm bảo trên người tôi cầm mảnh gương hàng thật giá thật, chắc chắn bọn họ sẽ phải kiểm hàng. Bạch Liễu quay sang nhìn Mục Tứ Thành. Mục Tứ Thành, với suy nghĩ một kẻ trộm chuyên nghiệp như cậu nghĩ cách tốt nhất để kiểm tra chúng mà không gặp sơ suất là gì? Ghép chúng lại, Mục Tứ Thành suy nghĩ một lát, nếu mà là tôi sẽ ghép đống mảnh gương đấy lại, nếu thật sự tạo thành đạo cụ thì chắc chắn không thể là giả được. Vậy nên anh đoán chúng sẽ mang theo mảnh gương trên người. Mục Tứ Thành liếc nhìn người thấp hơn mình một cái đầu nọ. Bọn họ cũng có thể lấy mảnh gương trên người anh về rồi ghép lại sau cũng được mà. Đúng vậy, bọn họ có thể làm như thế, có điều tôi cảm thấy xác suất xảy ra chuyện đấy không lớn. Bạch Liễu nói, mắt vẫn dán lên màn hình lớn. Mục Tứ Thành hỏi, tại sao lại không lớn? Bởi vì gờ Iota S chết tôi rồi kiểm hàng, sẽ đạt hiệu quả livestream tốt nhất. Bạch Liễu nghiêng mặt nhìn Mục Tứ Thành, tỉnh dụi đáp. Bọn họ không phải muốn dùng tôi để kéo lượt xem sao? Làm một trận gờ Iota S người cướp của hiệu quả tuyên truyền tốt vô cùng. Mục Tứ Thành nghẹn lời. Tác giả có lời muốn nói. 6. Cái công hội cương thi ăn thịt thối rốt cuộc là cái giống gì đấy? 4. Là cái kiểu vô cùng đặc biệt, vô cùng đặc thù tuy hơi nhỏ. Thì mà anh hiểu mà. Là cái kiểu công hội cương thi ăn thịt thối đó, cách chương.